Đô thị tu chân y thánh. 581. Chương 581. Lớp Strickland ái thủ đức gia tộc yến hội. Góc truyện audio.com. Chấm, là ai? Ai nói không phải là ni? Tiểu tử thúi này đều lớn như vậy còn không cho chúng ta những này làm cha mẹ bớt lo. Người nói cái này gọi chuyện gì a? Nga. Hơn, Tiểu Trần ngươi xem một chút cái này đi. Đây là chúng ta nhà tiểu tử thúi kia trước khi đi lưu lại. Vừa nói, Vương Anh Vương Di Tửu từ mang theo người túi sách nội móc ra một quyển bị cầm khăn bao quanh đồ vật. Trần Phi đem vật kia nhận lấy. Mở nhìn một chút, lại phát hiện cầm khăn nội bao vây dĩ nhiên là một chương thoạt nhìn cũ kỹ pha tạp giấy vàng. Trên đó ngay ngắn mặt vị trí tránh trung tâm tắm siêu siêu vẹo vẹo hai ba hành tiểu tử. Đại khai ý tứ chính là hắn cơ duyên xảo hợp chiếm được một vị thế ngoại cao nhân yêu ái. Sau đã bị mang rời Giang Nam khu vực này lánh đời tu luyện. Nhượng ba mẹ hắn không cần lo lắng. Hắn sau từng tháng đều biết bất định lúc gọi điện thoại về báo bình an. Cũng sẽ một có cơ hội cùng không rảnh. Tựu sẽ trở lại gặp bọn họ. Để cho bọn họ không muốn nhớ mong cùng lo lắng. Người này. Vân vân chờ đã, đây là, thấy tình cảnh này tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng không khỏi lắc đầu cười khổ cười. Không nghĩ tới hắn huynh đệ trong lòng dục vọng lại như vậy cường liệt. Cơ duyên xảo hợp chiếm được một vị thế ngoại cao nhân yêu ái. Cũng không biết cái gọi là thế ngoại cao nhân, đến tột cùng là lai lịch gì. Nguyên bản hắn còn nắm lấy muốn đem trước tại nơi y ta. Ly, a đạt được Mai S cấp dị năng bảo cho hắn huynh đệ kẻ dối trá ni. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ đã không cái cơ hội kia cùng cần thiết. Có thể giữa lúc trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Khóe mắt dư quang lại đột nhiên liếc về cũ kỹ loang lổ giấy vàng dưới góc trái nơi nào đó lúc. Cũng rất đột nhiên cùng kinh dị con ngươi hơi rụt một cái. Chỉ thấy tại nơi khu vực. Cái vị trí kia, lại bất ngờ tầm thường lưu lại lau một cái hôi nhào nhào vết tích. Có chút hiện lên lục, cũng có chút hiện lên hôi. Và lại hình dạng còn hình như là vết cào trước bưng. Nếu là người thường, chỉ sợ cũng sẽ rất tự nhiên đem ấn ký cho quên rơi. Nhưng Trần Phi, chỉ thấy kỳ cặp kia đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi lại lướt ra ngoài vẻ kinh dị. Ngón trỏ trái hơi tại nơi hôi nhào nhào vết tích trên sờ sờ. Sau đó lại như giống như điện giật mau tránh ra. Sau đó, cũ kỹ loang lổ giấy vàng liền thi hành bay xuống ở trên bàn. Siêu một chút, nhất thời Trần Phi nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm giấy vàng. Tiểu Trần, ngươi làm sao vậy? Vương Anh Vương Di nghi ngờ nhìn Trần Phi. À, không thập, không có gì. Tốt tạ phía trên này có tĩnh điện. Bị chạm một chút. Nói Vương Di. Kẻ dối trá tiểu tử kia đi đã bao lâu? Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lần này hoảng hốt hoàn hồn. Có chút nhãn thần lóe lên lắc đầu. Tùy tiện tìm một cái lấy cớ. Lại hiếu kỳ hỏi. Hình như có chừng 2-3 tháng đi. Bất quá tiểu tử kia quả thực từng tháng đều cho chúng ta gọi điện thoại. Vương Di bản theo đầu ngón tay tính toán một chút, lại hơi thở phào nói. Vậy hẳn là cũng không sao mà. Vương Di, các ngươi còn là đừng lo lắng. Không có chuyện gì, kẻ dối trá tiểu tử kia người lớn như vậy. Lại không ngốc, không dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Nghe vậy Trần Phi cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhịn không được lại cười nói lên. Điều này cũng đúng. Đến, Tiểu Trần, nhanh đừng nói tiểu tử thúi kia. Vừa nói ta tự tâm phiền. Đến, người ăn nhiều vài món thức ăn à. Ngày hôm nay chuyện này thực sự là quá cảm ơn ngươi. Nghe vậy Vương Anh Vương A Di bất đắc dĩ lắc đầu. Lại đem cái này phiền lòng chuyện này cho dứt bỏ rồi. Nhiệt tình chào mời Trần Phi dùng bữa. Trong lúc nhất thời trong bao xương nhộn nhạo sung sướng bầu không khí. mà đang ở cái này phòng nội nhộn nhạo sung sướng bầu không khí lúc. Xa ở đại dương bì ngạn một chỗ khác y ta. Ly, a ta cổ bảo nội. Nhưng ở diễn ra như vậy một màn. Quảng cáo, y ta, ly, a la mã, Brett gia tộc cổ bảo nội. Làm toàn bộ y ta, ly, a thậm chí Âu Châu thế giới dưới đất tiêu chí. 11 đại mafia gia tộc không thể nghi ngờ là vệ miện vua. Nhất là giống như Brett gia tộc loại này xưa nhất. Huyết mạch tối tồn chính vĩ đại huyết tộc. Càng trong đó lợi hại nhất tam đại đại một trong những gia tộc. Cái này không thể nghi ngờ càng cho Brett gia tộc có vẻ quyền uy. Độc nhất vô nhị. Loại này tồn tại. Ngay cả y ta. Ly. A phía chính phủ cũng không nguyện đơn giản cùng va chạm. Tự nhiên gia tộc cổ bảo diện tích cũng là cực lớn đến kinh người. Phòng chừng ít nói cũng có số vạn bình phương thước anh. Mà đang ở bãi cỏ cùng liên miên bất tuyệt phập phồng sườn núi đầu cùng. Một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên cao vót tòa thành. Bất ngờ từ từ dẫn vào mi mắt của mọi người nhiều cây tường vi cùng bụi gai vờn quanh dưới. Rêu xanh thạch bích lượn lờ theo từ xưa trang nhã quang huy. Đình tiền biệt viện, thạch bích thành tường, dài hành lang, dưới ánh mặt trời cổ bảo như hết thảy đều từ yên lặng trong sống lại vậy. Chập chờn ảnh ngược quang ảnh quang thải có vẻ dị thường mỹ lệ. Mà đang ở dị thường ngỗi mỹ và tràn đầy làm người ta mê say văn hóa lịch sử hơi thở cổ bảo ở chỗ sâu trong. Một vị cực kỳ yêu nhã. Thoạt nhìn tóc dài da thịt tái nhợt trung niên nhân chậm rãi thân xuyên qua cầu hình vòm cửa. Văn nghệ phẩm bức họa thông đạo. Rốt cục phía trước ngọn đèn từ từ tối mờ. Mà sau cùng, hắn đi tới cổ bảo nội cực cao xử nhất phiến ngọn đèn không gì sánh được mờ tối cửa gỗ trước. Đông, đông, đông, chỉ thấy kỳ vươn tay. Dị thường tiết tấu có tự tại nơi cũ nát không chịu nổi cửa gỗ trên gõ ba cái. Cũng khiến người sau, cũ kỹ cửa gỗ chập chờn phát ra mấy đạo mệt mỏi. Chi nha, thanh, sau đó, lau một cái nhàn nhạt dầu hỏa ngọn đèn sáng. Liền từ chậm rãi chập chờn mà mở cửa phòng khe chạy tới. Không chỉ có như vậy, còn có một cổ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi. Cùng với một đôi già nua, khàn khàn, máu đỏ con ngươi, dị thường gây mũi cùng bắt mắt, mà cặp kia già nua, khàn khàn, huyết hồng con ngươi chủ nhân không là người khác, chính là y ta, Ly, A Brett gia tộc tộc trưởng đương nhiệm, lão Brett, Celia, Tây Lợi Á, sao ngươi lại tới đây? Chỉ thấy lão Brett chậm rãi từ, chi nha, thanh chói tai cũ kỹ bên trong gian phòng đi ra. Nhìn tóc dài da thịt tái nhợt trung niên nhân mặt không chút thay đổi nói. Vĩ đại công tước đại nhân. Đây là lớp Strickland gia tộc đưa tới thư mời. Chỉ thấy Celia chậm rãi khom người. Xuất ra một ám kim sắc thư mời. Lớp Strickland gia tộc. Nghe vậy lão Brett con ngươi hơi rụt một cái. Sau đó đem ám kim sắc thư mời nhận được trong tay. Tiện tay phiên liễu phiên. Lớp Bill tấn chức trở thành đại công tước. Mà ở nhìn rõ ràng ám kim sắc thư mời nội dung bên trong. Lão Brett trong lòng lại không khỏi chấn động. Nguyên lai lớp Strickland gia tộc lại có một vị công tước đỉnh cảnh giới nguyên lão. Ở ngày gần đây thành công đột phá đến rồi đại công tước cảnh giới. Vì vậy bọn họ vì thế chuẩn bị một hồi thịnh đại quy mô chúc mừng sẽ thiết yến phát hàm, mời 11 đại mafia gia tộc đều đi tham gia. Một vị đại công tước ý vị như thế nào? Hoàn toàn không cần lời thừa đến nói. Hơi nhược điểm mafia gia tộc chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một vị. Vì vậy cái này hoàn toàn đáng giá lớp Strickland gia tộc hưng sư động chúng như vậy. Dĩ nhiên. Phòng chừng bọn họ cử động này, cũng là vì cho các đại mafia gia tộc khoe khoang. Nhìn một cái, bọn họ lớp Strickland gia tộc lại ra một vị đại công tước cấp bậc cường giả. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Đây đối với cái khác mafia, thậm chí mafia đại gia tộc mà nói, đều chân thực không là tin tức tốt gì à, nghĩ đến đây. Lão Brett già nua, máu đỏ con ngươi liền không khỏi lóe lên. Tốt một lúc sau, mới gặp Kỳ đột nhiên như là nhớ tới cái gì. Hơi sáng ngời, sau đó chỉ thấy Kỳ bước nhanh xoay người về tới phía sau cũ kỹ sau cửa gỗ. Đưa điện thoại di động đem ra. Cùng lúc đó, Trần Phi vừa cùng kẻ dối trá phụ mẫu, Đồng Văn Thành đồng bí thư ăn ăn được phân nửa. Điện thoại lại đột nhiên vang lên. Là hắn. Trần Phi cầm điện thoại lên vừa nhìn lại là lão Brett đánh tới. Trên mặt không khỏi hiện lên một tia vẻ nghi hoặc. Thấy thế Đồng Văn Thành đồng bí thư đã có một chút huân. Tùy tiện hỏi. Trần tiên sinh, có chuyện gì mà sao? Không, ta đi nhận cú điện thoại. Nghe vậy Trần Phi cười khoát tay áo. Lại hướng kẻ dối trá phụ mẫu ném một cái xin lỗi nhãn thần. Sau đó chỉ thấy Kỳ đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Quảng cáo, Nga, lão Brett các hạ, có chuyện gì không? Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cùng lão Brett coi như là lão giao tình. Hơn nữa hắn gần nhất lại lần nữa thực lực tăng vọt. Đã xa xa thoát ly ra công tước đình cái loại này trình tự. Cũng liền càng thả mở. Cảm giác không cần thiết khách sáo. Nhận điện thoại sau khai môn kiến sơn địa hỏi. Nga, thân ái Trần, là như vậy. Trước ngươi không phải là đang hỏi lớp Strickland gia tộc sự tình. Ta hiện ở trong tay mặt có chương gia tộc bọn họ thư mời. Thứ hai gia tộc bọn họ có chàng trong khi ba ngày long trọng chúc mừng sẽ là để ăn mừng bọn họ lớp Strickland gia tộc lại ra đời một vị đại công tước cường giả. Đến lúc đó, tin tưởng đấu giá hội cái gì cũng sẽ có. Người có hứng thú hay không theo ta cùng đi nhìn? Lão Brett hỏi, lớp Strickland gia tộc, nghe vậy Trần Phi hơi có chút ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới lão Brett dĩ nhiên là vì chuyện này gọi điện thoại đến. Nói thật, muốn là đối phương không nhắc nhở lời của hắn, hắn đều nhanh muốn tạm thời tính quên chuyện này. Lớp Strickland gia tộc tiếng tăm lừng lẫy nguyên lão. Hắc Long, bóp mạc tư nhân, trong tay còn nắm bắt hắn rất muốn món đó. Nghi là cổ hoa hạ thời đại trúc cơ chân nhân cường giả để lại ba món ngọc khí một trong. Đúng vậy, vậy làm các đại gia tộc có mới đại công tước cường giả sinh ra. Trừ phi là tận lực muốn ẩn giấu, nếu không dựa theo lệ cũ đều cho tổ chức một hồi quy mô thịnh đại chúc mừng sẽ. Đồng thời cũng không có thiếu chúng ta phương Tây hắc ám thế giới bảo vật. Thánh khí giao dịch, đến lúc đó, thân ái Trần, trước ngươi mong muốn đồ vật. Nói không chừng Hắc Long bóp mạc tư nhân sẽ xuất ra bán đấu giá. Cũng nói không nhất định. Lão Brett nói. Nga, nếu là như vậy, ta đây cần phải lấy được nhìn một cái. Trần Phi sau khi nghe xong, nhịn không được động tâm nói. Nếu thân ái ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi có muốn hay không trực tiếp tới y ta? Ly, a theo ta cùng đi. Nghe được Trần Phi đối với chuyện này mà có hứng thú. Lão Brett nhất thời ngữ điệu dương lên nói. Vậy loại này để ăn mừng mới đại công tước sinh ra tính chất chúc mừng sẽ đều biết hoặc nhiều hoặc ít mang theo một điểm khoe khoang cùng với kinh sợ tính chất ẩn hình hàm nghĩa. Tuy nói cũng liền đổi mới hoàn toàn tấn đại công tước. Lấy bọn họ Brett gia tộc nội tình cũng không đến mức quá quan tâm. Nhưng dù sao cái này tân tấn đại công tước là sinh ra ở lớp Strickland gia tộc. Tính chất vẫn có như vậy một ít không giống với. Cho nên khi hắn nghe được Trần Phi đối với cái có hứng thú. Nguyện ý theo hắn cùng đi nhìn một cái lúc. Trong lòng tự nhiên khó nhịn tâm tình kích động. Bởi vì cứ như vậy. Tối thiểu hắn chuyến này áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Có thể làm cho truyền kỳ sát thủ đao phong xét đều thí mệnh cúi đầu quái vật người Đông Phương. Coi như là lớp Strickland gia tộc, cũng tuyệt không dám tùy tiện khinh thị cùng trêu chọc, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc.